Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không biết thực lực của Lâm Linh, còn tưởng cô là con gái của vị lãnh đạo nào đó, để La Chiêu và Quách Bình An dẫn ra ngoài để mở mang tầm mắt đám người. La Chiêu muốn cho cô gái này cơ hội, tất nhiên anh ta sẽ không ngốc nghếch can thiệp. Anh ta đứng yên lặng bên cạnh lắng nghe, muốn xem cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Rất nhanh, anh ta nghe thấy Lâm Linh nói, từ tư thế và vị trí của Bạch Trương và hai đứa con khi chết, bọn họ đều không ngủ, nên chắc là biết kẻ G, I, E, C người ở đây. Vì vậy, về G, I, E, C người muốn G, I, E, C người bịt miệng. Có khả năng cao hơn là mẹ Trương và bọn trẻ đều quen biết hắn. Quách Bình An hơi bất ngờ, nhưng Lâm Linh đã khiến ông ấy bất ngờ nhiều lần, số lần nhiều lên, ông ấy cũng không còn bất ngờ nữa. Vì vậy, ông ấy chỉ ngạc nhiên nhìn Lâm Linh, sau đó nói với La Chiêu. Quá trình phạm tội mà Tiểu Lâm phân tích, gần giống với suy nghĩ của tôi. Lâm Linh không cảm thấy khả năng của mình trong lĩnh vực này mạnh hơn Quách Bình An, cô vội nói. Cháu chỉ nói cảm nhận cá nhân, dựa vào tình hình hiện trường, hiện tại không có vật chứng cần xử lý bằng máy tính. Có thầy Quách ở đây, thực ra cháu có đến hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là Trương Bưu yêu cầu, nên cháu muốn đến một chuyến, những tình huống khác vẫn cần thầy Quách bổ sung thêm. Quách Bình An cười, nói, mấy năm nay mắt tôi có vấn đề, không thể quá mệt mỏi. Dấu chân tại hiện trường bình thường tôi xử lý được, không quá vất vả. Hiện trường này thì không được, dấu chân quá nhiều, quá hỗn loạn, chồng chéo rất nhiều. Một mình tôi xem, e là không được, mắt không chịu nổi, có lẽ đến giúp đó phải nhờ cháu giúp. Ông ấy có thể nói như vậy, chứng tỏ ông ấy công nhận năng lực của Lâm Linh. Điều này khiến đàm đội không khỏi tò mò về Lâm Linh thêm một phần. Lúc này Quách Bình An lại nói, tôi bổ sung thêm một vài điều, dựa vào đường đi của con D, A, O gọt trái cây còn lại trong cơ thể ba Trương Bưu, kẻ G, I, E, C người cao khoảng 170-175. Ngoài ra, Tiểu Lâm nói đúng, thể chất của người này chắc là không mạnh, tương đối yếu ớt, hoặc là bệnh tật. Từ tình trạng M, Á, U, B, Á, N ra, trên người hắn nhất định có M, Á, U của người nhà họ Trương, điểm này tôi đồng ý với Tiểu Lâm. Các cậu xem, vệt M, Á, U trên tường này, giống như bị thứ gì đó che khuất, dẫn đến chỗ này không có máu. M, Á, U đó chắc là B, Á, N và người của kẻ G, I, E, C người. Nếu có thể tìm được quần áo dính M, Á, U của kẻ G, I, E, C người, đó chắc chắn là bằng chứng có sức thuyết phục. Tất nhiên, kẻ G, I, E, C người rất có thể đã xử lý quần áo dính máu, chuyện này cũng không thể ép buộc. Đàm đội nghe những thông tin mà Quách Bình An đưa ra, trong lòng hơi tiếc nuối, lúc trước bọn họ không mời được Quách Bình An. Nếu lúc đó ông ấy đến, có lẽ có thể tìm ra manh mối sớm hơn. Chỉ là lúc đó mắt Quách Bình An bị vấn đề, đang điều trị, bọn họ không mời được, nên mời chuyên gia khác, chuyên gia đó không đưa ra kết luận này từ những dấu chân móng. Trong đầu anh ta chợt lóe lên suy nghĩ này, những người khác gật đầu, đều biết vùng nông thôn này đều có nồi lớn, có thể đốt củi nấu ăn, chỉ cần ném quần áo vào bếp là cháy hết. Quách Bình An không ép buộc điều này, bởi vì ông ấy còn cách khác, ông tiếp tục nói. Biết những đặc điểm này, tuy dấu chân nhiều nhưng cũng không hoàn toàn không thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi định cùng Tiểu Lâm sàng lọc lại tất cả dấu chân mà đàm đội thu thập được, xem có thể thu hẹp phạm vi hay không. La Chiêu nghe đến đây, không cần Quách Bình An nhắc nhở, liền nói với đàm đội. Biên bản thẩm vấn và sàng lọc, tôi muốn xem lại tất cả. Nếu có vấn đề, có thể sẽ thẩm vấn những người liên quan, còn phải phiền đàm đội phối hợp. Đàm đội đã từng hợp tác với La Chiêu, những người trong ngành cảnh sát các nơi thường phải bắt giữ người ở nơi khác, hoặc thực hiện nhiệm vụ khác, lúc này thường cần sự hợp tác của cảnh sát địa phương. Vì vậy, những người này đều chú ý giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Do đó, anh ta phối hợp nói, chắc chắn không thành vấn đề, nếu các người có thể giúp phá án này, đối với tôi cũng là chuyện tốt. Nếu không, vụ án này cứ tồn động như vậy. Qua một thời gian đội chúng tôi phải lật lại điều tra, còn không biết phải điều tra đến khi nào. La Chiêu gật đầu, Vài người rời khỏi nhà họ Trương, khóa cửa, chuẩn bị đến đội cảnh sát hình sự huyện Bảo Bình xem lại hồ sơ và biên bản sàng lọc chi tiết hơn. Ra khỏi cửa nhà họ Trương, Lâm Linh nhìn thấy một bóng người. Lúc này người đó vừa khóa cửa, trên vai còn vác một cây cuốc, chân đi một đôi giày cao su màu xanh lá cây, trông như sắp xuống ruộng. Lúc này người đó cũng nhìn thấy La Chiêu và những người khác, ánh mắt anh ta hơi thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, anh ta cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy ai, vác cuốc đi nhanh vào một con hẻm gần đó, biến mất trong nháy mắt. La Chiêu dừng chân, quay đầu hỏi đàm đội, người này là ai vậy? Đàm đội rất quen thuộc với vụ án này, không cần suy nghĩ liền nói. Người này tên là Tiêu Ngọc Phương, trước đây nhà anh ta mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, phá sản, bây giờ trồng dưa hấu. Chúng tôi cũng đã điều tra người này, ngày người nhà họ Trương gặp nạn, anh ta đang đánh bài ở nhà người thân, về nhà thì người nhà họ Trương vừa gặp nạn, anh ta có người làm chứng, không có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ việc. Sau khi nghe xong, La Chiêu cũng không hỏi thêm, cả nhóm lên xe rồi lái đến thị trấn. Không lâu sau khi bọn họ đi, Tiêu Ngọc Phương quay lại, đi bộ từ con hẻm trở về, nhìn về phía cổng thôn. Lúc này, đám người La Chiêu đã không còn thấy bóng dáng. Anh ta ấn nhẹ vào trái tim đang đập loạn, rồi quay eo, không yên lòng đi về phía đồng ruộng. Cách Trương.